Sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 88, trốn thoát trong hiểm nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trương Nguyệt hồi đến đây, Hoàn Nhan Tuấn tức giận thương nhân lắm mồm này. Nếu không phải hắn bán tin tức khắp nơi, có lẽ mọi chuyện đã không phức tạp thế này. Hoàn Nhan Tuấn không kiên nhẫn đuổi hắn ra cửa. Trương lão bản đừng gây thêm phiền phức là ta đã vui rồi. Ở đây không có việc gì cần ngươi, mời về cho. Trương Nguyệt hồi mặt dày nhìn vào trong, liếc thấy vũng máu trên sàn, ân cần nói. Đại nhân, đế cơ bị thương sao? Ta có chút dược liệu quý hiếm, dù bị thương nặng cũng có thể giảm đau ngay. Hoàn Nhan Tuấn dừng lại, tuy cảnh giác với Trương Nguyệt hồi, nhưng hắn ta biết rõ đây là thương nhân chỉ vì lợi ích. Dù sau lưng đâm người, trước mặt cũng không bao giờ xé rách mặt. Một chút dược liệu thôi, hắn chỉ đến để lấy lòng. Dù sao mình hiện tại vẫn là thế lực lớn nhất Lịch Đô phủ. Hắn ta có thể nhận lấy sự giúp đỡ này, chắc chắn có lợi cho thương thế của Từ Khấu Nguyệt. Vậy ngươi còn không mau đi lấy? Hoàn Nhan Tuấn nhíu mày, nằm y trong phòng lo lắng lắng nghe, cảm thấy Trương Nguyệt hồi không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Trương Nguyệt hồi đáp, chỉ là dược liệu này cần liều lượng chính xác, nếu không sẽ thành kịch độc, trong phủ nếu có đại phu nào hiểu rõ cơ thể đế cơ nhất. Không bằng để người đó đi cùng ta lấy dược. Ngươi, lại đây, Hoàn Nhan Tuấn ra lệnh cho Nam Y, đi cùng Trương lão bản một chuyến. Trương Nguyệt hồi lúc này mới nhìn về phía Nam Y, giả vờ không quen biết nàng, đón nhận ánh mắt của nàng. Nam Y vội vàng lắc đầu với hắn, dùng ánh mắt cầu cứu, nhưng Trương Nguyệt hồi lại làm như không thấy. Nam Y hiểu ra, Trương Nguyệt hồi muốn nhân cơ hội này đưa nàng đi, mà nàng không thể từ chối. Nếu đi theo Trương Nguyệt hồi thì làm sao đưa đế cơ đi được? Chẳng phải kế hoạch sẽ thất bại sao? Nam Y chỉ có thể câu giờ. Ta phải châm cứu cho đế cơ trước, ổn định thương thế, rồi mới đi lấy thuốc được. Hoàn Nhan Tuấn đang vội, vẫy tay gọi một thị vệ. Người đi theo Trương lão bản và đại phu, ta đuổi theo thích khách. Dứt lời, Hoàn Nhan Tuấn nhanh chóng rời đi. Nam Y vội vào trong màn, trao đổi ánh mắt với Từ Khấu Nguyệt. Từ Khấu Nguyệt muốn đưa cho Nam Y một thứ gì đó, ý bảo nàng cứ mang theo đồ vật rời đi, nhưng Nam Y giữ tay nàng ấy lại, lắc đầu kiên quyết. Nàng đã nói, sẽ cứu cả nàng ấy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Nam Y từ trong màn bước ra, Trương Nguyệt hồi bình tĩnh gật đầu với nàng, xoay người dẫn người ra cửa. Thị vệ đi theo phía sau, ra khỏi phủ Hoàn Nhan, đường phố đã có chút hỗn loạn, tin tức về thích khách rõ ràng đã lan ra xung quanh. Xe ngựa không thể di chuyển trên đường phố đông đúc, chỉ còn cách đi bộ. Trương Nguyệt hồi đến có chút vội vàng, sợ Nam Y chạy mất giữa đường, không kịp nghĩ nhiều, trước mặt thị vệ liền nắm lấy cổ tay nàng kéo đi. Bước chân hắn lớn, Nam Y đi theo có chút loạng choạng. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Đi được vài bước, Trương Nguyệt hồi đột nhiên dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm Nam Y. Nam Y, vô thức lùi lại một bước. Trương Nguyệt hồi đã nhận ra điều bất thường, đây tuyệt đối không phải dáng đi và ánh mắt của Nam Y, hắn khó tin, vì hắn hoàn toàn không đề phòng Nam Y, càng không ngờ nàng lại lừa mình. Hắn không chần chừ, đưa tay muốn chạm vào gáy nàng, xem có dấu vết của mặt nạ da người hay không, nhưng tay vừa đưa ra đã bị chặn lại. Một hắc y nhân nhảy xuống từ mái nhà, che trước. Nam Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác cũng bất ngờ xuất hiện từ cuối ngõ, lặng lẽ giết chết tên thị vệ đi theo. Ám vệ của Trương Nguyệt hồi lập tức ra tay giao đấu với hai người kia, nhưng họ không muốn giao chiến quá lâu, kéo. Nam Y, rồi bỏ chạy, nhanh chóng biến mất vào cuối ngõ tối. Ám vệ muốn đuổi theo, nhưng bị Trương Nguyệt hồi ngăn lại. Đó căn bản không phải Nam Y, hắn đã quá sơ suất. Hắn có thể có được mặt nạ da người, Bình Trúc Tư tất nhiên cũng có cách. Họ không thể không có phương án dự phòng. Người vừa rồi, chắc là Từ Khấu Nguyệt. Vậy Nam Y thật sự, vẫn còn trong phủ Hoàn Nhan. Tâm trạng Trương Nguyệt hồi như bầu trời dần tối, không thể ngăn được hoàng hôn rơi xuống vực sâu. Cố gắng nắm chặt, chỉ giữ lại được một tia sáng cuối cùng của ánh chiều tà, rồi tất cả chìm vào bóng tối. Hắn muốn nhân cơ hội này đưa Nam Y rời khỏi nơi nguy hiểm. Hắn không quan tâm đến công chúa của triều đại cũ. Cũng không quan tâm đến vương của triều mới, thế giới này sáng hay tối cũng không liên quan đến hắn, hắn chỉ muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng thuộc về mình. Hắn nghĩ đây là âm mưu của Tạ Khước Sơn, là hắn ta mê hoặc nam y, cố ý đặt nàng vào vị trí cản trở hắn. Hắn không muốn nữ tử mình yêu thương trở thành lợi thế trong cuộc tranh giành quyền lực. Hắn nghĩ rằng đưa nàng vào tình cảnh đó, nàng sẽ không còn nơi nào để trốn, sẽ cam tâm tình nguyện rời đi cùng mình. Nhưng nàng lại tình nguyện dùng mình để đổi lấy từ Khấu Nguyệt. Giờ phút này hắn mới nhận ra, nàng tự nguyện làm vậy. Ngươi đã lâu không gặp nàng, ngươi không biết nàng bây giờ là người như thế nào. Lời nói của Tạ Khước Sơn như một lời nguyền ám ảnh. Dù hắn không tin, dù hắn khinh thường, nhưng mọi chuyện đều đang diễn ra theo hướng đó. Hắn rõ ràng muốn gần nàng, muốn cứu nàng, nhưng lần này, hắn lại hại nàng. Tay Trương Nguyệt hồi run lên, hắn có chút thất thố, bây giờ hắn nên làm gì? Hoàn Nhan Tuấn dẫn người đuổi theo thích khách, càng đuổi càng thấy không ổn. Dù khinh công giỏi đến đâu, chạy nhảy trên mái nhà lâu như vậy, thể lực cũng phải giảm sút. Nhưng hắc y nhân kia vẫn nhanh nhẹn, tốc độ không giảm, thỉnh thoảng biến mất giữa các tòa nhà, khiến họ chạy khắp thành mà vẫn bám sát được. Hoàn Nhan Tuấn nhận ra, đây không phải một người, đây là một cuộc chạy tiếp sức, có kế hoạch, là kế điệu hổ ly sơn. Vậy lúc này trong phủ trống không, từ Khấu Nguyệt quay về phủ, ngay lập tức, Hoàn Nhan Tuấn tức giận hét lên, nằm giả làm từ Khấu Nguyệt ngồi sau tấm màn, lặng lẽ chờ đợi. Nàng cần chờ từ Khấu Nguyệt được cứu, nghe thấy tín hiệu của đồng đội mới có thể chạy trốn, nếu không lính canh trong phủ sẽ phát hiện mà đuổi theo Trương Nguyệt hồi, kế hoạch sẽ thất bại. Edit, FB Frenali. Cuối cùng, nàng thấy một chùm pháo hoa nổ tung trên bầu trời ngoài cửa sổ, đây là tín hiệu giải cứu thành công. Nam Mưu lập tức đứng lên, trèo qua cửa sổ, dùng tụ tiễn trên cổ tay lặng lẽ hạ gục hai tên thủ vệ. Địa hình trong phủ, nàng đã đi qua vô số lần, nhắm mắt cũng có thể mò ra. Nhưng khi mọi thứ đang thuận lợi, sắp nhìn thấy ánh bình minh, Hoàn Nhan Tuấn dẫn quân quay về. Hắn phát hiện từ Khấu Nguyệt không có trong phòng, nhưng giường vẫn còn ấm, chắc chắn người vẫn còn trong phủ chưa chạy xa, lập tức cho người bao vây phủ đệ, lùng sục khắp nơi. Nam y bị dồn vào một góc trong vườn hoa, nhưng cảnh trí vườn hoa đơn giản, nếu Hoàn Nhan Tuấn lục soát kỹ, nàng sẽ sớm bị tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam y đã bị dồn vào đường cùng, nhưng kỳ lạ là, lúc này nàng không còn cảm thấy sợ hãi. Trái lại, nàng rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm ơn Trương Nguyệt hồi đã đến, ít nhất đã đưa từ Khấu Nguyệt ra ngoài an toàn. Nhiệm vụ đầu tiên của nàng đã hoàn thành. Đến lúc này nàng mới hiểu được tâm trạng của Bàng Ngộ khi đối mặt cái chết, giữa sự sống và cái chết, con người vẫn có thể lựa chọn tín ngưỡng. Tín ngưỡng của Nam Y rất đơn giản, cái chết của nàng nếu có thể đổi lấy giá trị lớn hơn, để nhiều kẻ xấu chết hơn, nhiều người tốt sống hơn, thì đáng giá. Nàng chỉ thấy hơi tiếc, trước khi lên đường, Tống Mục Xuyên đã nhìn thẳng vào mắt nàng. Không được chết, khi thay quần áo với Từ Khấu Nguyệt. Nàng ấy nắm tay Nam Y bằng bàn tay lạnh lẽo của mình, nghẹn ngào nói. Đừng chết, nàng còn có những người chưa kịp nói lời từ biệt, muốn gặp lại một lần nữa. Nam Y nắm chặt cây chùy thủ trong tay, chuẩn bị liều chết. Bất kể sống chết, nàng sẽ dốc toàn lực, như thể có một vị thần nào đó nghe thấy lời thỉnh cầu trong lòng nàng. Nữ tử luôn gặp xui xẻo này, lại được một cơ hội sống sót trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Binh lính điều tra không đến như dự kiến, khi hàng ngũ bước chân đến gần vườn hoa, họ lại quay đầu bỏ đi. Một đội quân khác xông vào cổng phủ, là Cốt Sa dẫn người tới. Hai bên gặp nhau trong sân, không ai chịu nhường ai. Thực ra, Cốt Sa chỉ vừa mới biết từ Trương Nguyệt hồi về việc Từ Khấu Nguyệt có thể mang theo chiếu thư truyền ngôi. Hắn ta suy nghĩ. Từ Khấu Nguyệt là người mà Hoàn Nhan Tuấn nhất quyết phải đưa đến Lịch Đô Phủ, lúc đó còn nói sẽ thưởng phạt phân minh, giờ người của hắn ta gặp chuyện, Hoàn Nhan Tuấn lại im lặng. Nếu chiếu thư truyền ngôi đã được tìm thấy, Hoàn Nhan Tuấn có thể không tranh công sao? Chắc chắn là chưa tìm thấy, cố tình che giấu, hoặc là bị mỹ nhân kế làm mờ mắt, muốn bao che cho nữ nhân của mình. Dù là trường hợp nào, đây là cơ hội tốt để hạ bệ Hoàn Nhan Tuấn. Cốt Sa đang nghĩ cách làm lớn chuyện này, thì nghe tin phủ Hoàn Nhan Tuấn có thích khách, hắn ta lập tức dẫn nha cửu thủ lĩnh của Hắc Ô Doanh, Hùng Hổ đến. Hỗ trợ bắt thích khách, nha cửu và Hắc Ô Doanh là quân đội thiết huyết thực sự của Vương Đình Đại Kỳ, họ không thuộc bất kỳ phe phái nào, chỉ tuân lệnh vua, hỗ trợ Cốt Sa chỉ là nhiệm vụ, mục tiêu của họ chỉ có một, mở mang bờ cõi cho Đại Kỳ. Mọi thứ gây tổn hại đến lợi ích của Vương Đình đều sẽ bị Hắc Ô Doanh không do dự loại bỏ. Chứng minh Hoàn Nhan Tuấn thất trách là một trong số đó, tất nhiên phải để Nha Cửu tận mắt chứng kiến, sau này báo cáo với Vương Đình mới có nhân chứng đáng tin cậy. Hoàn Nhan Tuấn thấy Nha Cửu đến, lòng lạnh toát, hắn ta chỉ còn cách xé bỏ lớp mặt nạ hòa thuận, không tiếc dùng vũ lực để ngăn cản Cốt Sa xông vào. Vì Từ Khấu Nguyệt đã không còn trong phủ, nếu Cốt Sa tìm được manh mối, sự nghiệp làm quan của hắn ta sẽ chấm dứt. Thế là, hai bên dương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng đến cực điểm. Nhân cơ hội này, Nam Y nhảy lên mái nhà chạy trốn, biến mất khỏi tầm mắt. Nha Cửu mắt rất tinh, dù trong bóng tối cũng bắt gặp một bóng người. Có người chạy, Nha Cửu lập tức đuổi theo, mau đuổi theo thích khách. Cốt Sa ra lệnh, binh lính lập tức xông lên. Hoàn Nhan Tuấn còn đang bàng hoàng và lo lắng, đã bị chia cắt khỏi quân lính của mình. Quân lính tan rã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Nhan Tuấn biết, mình đã xong đời, Nha Cửu đã ra tay không gì có thể che giấu được nữa. Ván này, hắn ta đã thua hoàn toàn, Nam Y chạy như bay trên mái nhà, nàng phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi kiểm soát của kỳ binh, đường đi của nàng có hạn, không thể không chạy về hướng Vọng Tuyết Ổ, tuy nhiên, nàng không muốn vào Vọng Tuyết Ổ, thứ nhất sẽ gây thêm phiền phức cho họ, thứ hai, nàng không muốn quay lại nhà giam đó. Ở Vọng Tuyết Ổ, nàng là một nữ nhi tư sinh bị ghét bỏ, một quả phụ mang đến điểm gở, bị ép buộc phải tuân theo những lễ nghi hà khắc. Nàng đã vất vả thoát khỏi những xiềng xích đó, nàng không muốn quay lại. Nhưng từ xa, Trương Nguyệt Hồi đã giương nỏ nhắm vào nữ tử đang nhảy trên mái nhà. Cuối cùng hắn cũng thấy rõ, nàng là một con chim ưng muốn bay lượn. Nhưng dưới bầu trời đêm đầy nguy hiểm này, nàng càng bay cao càng nguy hiểm. Nếu hắn không thể giữ nàng lại, vậy hắn sẽ tìm một nhà giam để giam cầm nàng. So với việc mất nàng hoàn toàn trên thế gian này, hắn thà để nàng hận mình. Hắn muốn nàng được bình an. Vút, một mũi tên bay ra trúng vào bắp chân Nam Y, nàng đau đớn, mất thăng bằng ngã xuống. Rơi xuống ngay hậu viện Vọng Tuyết Ổ, đêm nay trời quang mây tạnh, Lục Cẩm Tú cùng mấy nữ tỷ đang đi dạo trong vườn hoa. Chỉ nghe một tiếng động mạnh, một bóng đen từ trên trời rơi xuống khiến các nữ tỷ sợ hãi. Mọi người hoảng hốt, có người nhận ra Nam Y, run rẩy nói. Thiếu phu nhân, Cách Trương.